Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chính sách bài đánh tới. Đến rồi ước định ngày. Vân Tái tại đại luyện thiết nhà máy phụ cận đại quảng trường bên trên. Triệu tập tất cả nhà máy nhân viên. Đông Tây hai nhà máy. Xưởng may, xe nhà máy, xưởng in ấn, bạo tạc nhà máy, lớn nhà xay bột, mọi người mênh mông tụ tập tới. Riêng phần mình xách ghế đẩu, hay hoặc là ngồi trên mặt đất, vốn chỉ là mong muốn cho luyện sắt nhà máy nhân viên tiến hành một lần giản đơn động viên. Thế nhưng tại Tam Miêu những dân chúng kia xảy ra chuyện gì sau đó? Vân Tái liền cải biến ý tưởng, tiếp đó bắt đầu đổi mới chính sách. Nghĩ đến tất nhiên tiếp xuống chính sách cải biến. Như thế tất cả nhà máy nhân viên tiếp xuống sản xuất cùng công tác phương hướng cũng đều phát sinh. Biến hóa, dứt khoát mở đại hội được rồi. Vân Tái giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Chư vị đại thủ lĩnh đều được mời tới. Mà lúc này tụ tập ở chỗ này mọi người. Cái kia có thể thật đều là chân chính, giai cấp công nhân. Mặc dù tại thượng cổ thời đại nói cái từ này. Để cho Vân Tái có một loại rối loạn thời không cảm giác chính là. Tại mọi người thanh âm dần dần lắng lại sau đó. Vân Tái bắt đầu tiến hành nói chuyện. Mà lại mang đến hai khối tấm ván. Khối thứ nhất tấm ván gỗ rất lớn. Phía trên dùng mộc bài treo. Viết đầy Hồng Châu các hạng chính sách. Khối thứ hai nhưng là một bộ khoảng không bạch mộc bản. Hẳn là dùng để họa đồ. Vì vậy có người thấy rõ. Ngay tại phía dưới xì xào bàn tán. Đây đều là lão xưởng ép dầu vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy đồ vật. Những cái kia tấm ván bên trên treo chính là đủ loại xã hội cùng dân sinh nhận thức. Thuyết pháp, đủ loại chính sách đều là viết tại những này trên bảng hiệu. Muốn sử dụng thời điểm, liền đem lệnh bài chính diện treo ở giữa vài cái chỗ trống. Vân Tái nghe được thanh âm, lập tức nói tiếp, nói rất đúng. Những này chính là Hồng Châu chính lệnh biện pháp, dùng mộc bài treo ở giữa. Chỉ là vì nhìn càng thêm rõ ràng mà thôi. Trên thực tế, chúng ta còn có rất nhiều nguyên bộ văn kiện. Hôm nay có rồi giấy. Cũng không phải tất lại dùng giày nặng giáp cốt cùng phiến trúc đến điêu khắc cùng viết sách. Mọi người cũng đều phân tán dương lên tờ giấy công lao đến. Nhưng cũng có người biểu đạt lo lắng, bởi vì tờ giấy sợ nước. Thế nhưng giáp cốt cùng phiến trúc là không sợ. Vân Tái cười cười. Loại này lo lắng cũng là chính xác. Nói đúng, tờ giấy mặc dù nhẹ nhàng, nhưng nó sợ hãi thủy hỏa. Giáp cốt cũng không phải sợ thủy hỏa, nhưng nó có thể gánh chịu tin tức có hạn. Nhưng tờ giấy không sợ uốn cong. Giáp cốt là e ngại uốn cong. Cái này thiên hạ mỗi loại đồ vật, đều có nó sợ hãi. Đối ứng khắc chế thủ đoạn. Thượng cổ thời đại, mọi người ở tại tản đá trong huyệt động, tại nham nhai bên trên điêu khắc thần linh bộ dáng. 3 vạn năm trước, khe nước động mọi người đã sinh ra thái dương thần sùng bái. Nên như thế, cho tới bây giờ thời đại, bọn hắn di chuyển rời đi, có lẽ cũng đều diệt vong. Mà vị kia thái dương thần cũng đã tiêu thất, không còn hôm nay thần thoại bên trong lưu truyền. Bây giờ thiên nhân, không gặp được thời cổ nhật nguyệt. Thế nhưng thời cổ nhật nguyệt, vẫn như cũ chiếu sáng bây giờ thiên nhân. 3 vạn năm trước mọi người dùng giản đơn bức họa đến. Truyền lại tin tức, bọn hắn có thể điêu khắc thái dương thần thần nham họa. Nói rõ bọn hắn đã biết rõ thế nào hợp quy tắc tin tức. Cùng với thế nào dùng tin tức đến giao lưu tri thức. Bọn hắn niên đại so ngũ long thị cùng thái. Cổ tam hoàng còn xa xưa hơn. Mà tại ngũ long thị trước đó. Chúng ta đều biết, cái này thiên địa đã có hoàn chỉnh văn tự. Có một ít địa phương đã thoát ly giản đơn thắt nút dây để ghi nhớ ký sự cùng bức họa giao lưu. Vân, Tái nói cái này sự tình, là giả hồ giáp cốt. Ước chừng khoảng cách hậu thế có hơn 9.000 năm. Tại Trung Nguyên Hà Nam đào được một khối giáp cốt văn. Khối này giáp cốt văn là 9.000 năm trước giả hồ nhân thư viết. Phía trên có khắc thế gian này đã biết cổ xưa nhất văn tự. Hết thảy có 17 cái. Mà 17 cái cổ văn tự bên trong. Cái thứ nhất văn tự. Viết hẳn là mục đích. Cho nên nói. Giáp cốt văn cũng không phải là chỉ có thương triều mới xuất hiện, mà là sớm tại không gì sánh được xa xưa thời đại liền có rồi. Chỉ là văn tự rất rất ít mà thôi, còn không có lượng lớn phát triển. Vân Tái nói xong cái này sự tình, hướng chư vị công nhân hỏi dò. Ta muốn nói là, sức sản xuất cải biến, mang đến cái gì? Cái này 3 vạn năm đến nay, từ khe nước động người khắc xuống thứ nhất bút bức họa sau đó. Cho tới bây giờ, chúng ta mảnh này đất đai bên trên, đủ loại nhà máy thành lập cùng phát triển. Cho tới bây giờ, đối toàn bộ Hồng Châu phát triển làm ra cái nào khác biệt cống hiến. Nhà máy chế biến giấy người trước tiên nói một chút sao? Vân Tái lời nói tựa như là tại bình tĩnh trong hồ nước vứt xuống một khối đá, để cho từng cái nhà máy mọi người trước tự khoa trương khen một cái. Rất nhanh có nhà máy chế biến giấy người đứng ra, chính như đại thủ lĩnh nói tới một dạng, tờ giấy xuất hiện, mọi người rốt cuộc không cần hao phí to lớn sức lực điêu khắc tản đá, cũng không cần tốn hao đại công phu đi khắc chế giáp cốt, ôm lượng lớn phiến trúc. Tri thức viết sách cùng truyền bá biến đến càng thêm cấp tốc. Ta không nói cái khác, liền nói hiện tại Hồng Châu biết chữ xuất. Hiện tại cơ hồ liền 5-6 tuổi hài nhi tử đô sẽ hoàn chỉnh viết sách thần nông thị phong niên. Ca, nhà máy chế biến giấy người tán dương chính bọn hắn. Nói đối với tri thức truyền bá làm ra tác dụng, mà xưởng in ấn người không ý muốn ra tới phản bác, bày tỏ không có bọn hắn tiến hành so với in ấn. Những này tờ giấy cũng bất quá chính là từng cái đẹp mắt chúc sợi đay ra mà thôi. Xưởng in ấn ra tới, lại có người không ý muốn. Lâm nghiệp nhà máy người nói, đó là bọn họ gieo trồng nguyên vật liệu công lao. Xe nhà máy mọi người nói là bọn hắn cải tiến cỗ xe, cho nên mới có thể đem lượng lớn tờ giấy hiệu suất cao đưa đi từng cái địa phương. Nông nhà máy mọi người nói, không có bọn hắn gieo trồng lương thực, đám người này nào có thời gian rỗi đi nghiên cứu cỗ xe. Vì vậy liền quấn vào nông dân giai cấp. Vân Tái nghe được phía dưới lúc lên lúc xuống thanh âm, các loại đến bọn hắn nói không sai biệt lắm, lúc này lại để cho đám người an tĩnh một chút. Nói đều đúng, chính các ngươi đã tổng kết ra, bất kỳ cái gì sự vật phát triển đều là có liên quan tính. Đầu tiên ăn no rồi, mới có thể muốn làm cái khác sự tình. Thượng cổ niên đại thợ thủ công bình thường là thủ lĩnh. Cũng là bởi vì thủ lĩnh không thiếu ăn uống, cho nên mới có tâm tư suy nghĩ cái khác sự tình. Như thế, muốn thế nào đem một cuốn sách vốn giao cho một cái học đường hài tử đâu? Vân Tái cho bọn hắn tiến hành trải vuốt phân tích. Đầu tiên, các nông dân thu thập phân bón, đưa đến lâm nghiệp nhà máy, nhà xay bột người đưa đi lương thực, bảo đảm nhà máy hạng mục nhân viên không biết chịu đói. Tiếp đó, lâm nghiệp nhà máy người ăn uống no đủ, có rồi phân bón, liền phải tiến hành trúc cùng sợi đay gieo trồng. Những này gieo trồng ra tới trúc cùng sợi đay, một bộ phận sẽ cho xưởng may. Xưởng may đem những này trúc sợi đay chế tác thành tuyến. Một phần khác đầu to, giao cho nhà máy chế biến giấy. Đón lấy, nhà máy chế biến giấy bắt đầu gia công chế tạo. Các loại đến tờ giấy tạo tốt rồi, muốn giao cho xưởng in ấn người tiến hành nghiệm thu. Nghiệm thu sau đó, những này tờ giấy sẽ bị in ấn ra văn tự, trải qua so với kiểm tra thực hư. Sau đó, xưởng may sẽ đưa tới sợi thừng. Luyện sắt nhà máy sẽ đưa tới đinh. Đội săn bắn sẽ đưa tới sách phong bì. Trải qua một hệ liệt đóng sách sau đó, cất đặt đến xe nhà máy chế tạo ra vận chuyển công cụ bên trên. Cuối cùng đến nơi học đường, giao cho một đứa bé trên tay. Vân Tái nói xong, nhìn xem phía dưới mọi người như có điều suy nghĩ hình dạng. Cười cười, xem đi, kỳ thực bình thường thoạt nhìn, rất đơn giản công tác. Trên thực tế, tại bất chi bất giác bên trong, thế mà cần dùng đến nhiều như vậy nhà máy cùng kỹ thuật. Mà hôm nay, bọn chúng đã thành công xông vào chúng ta cuộc sống các mặt, như mưa xuân một dạng, nhuận vật mảnh vô thanh. Tại dạng này thời đại, không còn là chỉ cần một quân chủ nói có thể coi là thợ thủ công, công nhân, nông dân, những người này, cũng chính là các ngươi, mới thật sự là sáng tạo hết thảy mọi người. Xã hội này chính là một cái to lớn máy móc. Các ngươi những người này, đại luyện thiết nhà máy nhân viên, hẳn là nhìn qua cái kia to lớn đại khí máy hơi nước động hình dạng. Nặng nề mà chậm chạp, nhưng nó cần thiết linh kiện. Nếu như không có tinh vi gia công kỹ thuật cùng cao siêu thoát sáp pháp, là căn bản chế tạo không ra. Tại cái này thời đại, mỗi người đều hẳn là để cho mình nhiều học tập hữu dụng đủ loại kiến thức chuyên nghiệp. Loại này gọi là vô hình tiền hàng. Kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Vân Tái rốt cục tiến nhập chính mình tuyên truyền giảng giải chính đề trong đó. Lương thực cung ứng, phân bón xuất hiện, có thể dùng sợi đay cùng trúc bắt đầu đại quy mô gieo trồng sử dụng. Trải qua một hệ liệt kỹ thuật biến đổi, rốt cục, tờ giấy cùng in ấn đại biểu kỹ thuật lực, cầm tri thức truyền bá đến mảnh này thiên địa mỗi một tấc trong đất bùn. Luyện sắt đến từ luyện đồng, luyện đồng đến từ nung đồ gốm. Mọi người biết rõ, hỏa có thể dung hóa vật thể, chế tác thành hầm lò có thể thêm nhiệt độ cao độ. Mà bây giờ đã bị các ngươi chỗ quen thuộc thuốc, nổ cùng hóa học, thì lại đến từ tại những cái kia luyện khí sĩ bên trong luyện đan sư. Đương nhiên rồi, đám người này, ngoại trừ luyện không ra đan đến, đó là cái gì đều có thể làm ra tới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bắt đầu ở mặt khác một cái tuyên truyền giảng giải trên bảng vẽ ra đồ hình tới. Từ hỏa vận dụng xem như hết thảy mở đầu, phía dưới như sợi rễ một dạng. Lít nha lít nhít, theo Vân Tái cái kia độc thân nhiều năm tốc độ tay. Dần dần đạt được một bộ hoàn chỉnh khoa kỹ đồ. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Chấn kinh nhìn xem Vân Tái vẽ ra tới bản vẽ này. Mà Vân Tái cuối cùng để bút xuống. Nói cho tất cả mọi người. Đây chính là từ hỏa bắt đầu khoa kỹ thụ. Mọi người hết thảy tiến bộ. Đều là xây dựng ở kỹ thuật lực không ngừng tăng lên bên trên. Hiện tại Hồng Châu đã tích lũy cũng đủ lớn cơ sở kỹ thuật lực, tiếp xuống từng cái nhà máy công tác phương hướng, phải làm ra chính xác điều chỉnh. Vân Tái chuyển hướng lần đầu tiên tấm ván gỗ, ở giữa phủ lên 4 tấm bảng. Đây là về sau tương lai năm đến trong vòng 10 năm chính sách quan trọng sách. Cái thứ nhất là sáng tạo cách tân. Đầu tiên, khích lệ các loại công tượng tiến hành suy nghĩ cùng sáng tạo. Nếu có chính xác ý tưởng, trải qua 5 người ở trên giới thiệu, thì tại nhậm chức nhà máy tiến hành ghi chép, cuối cùng thống nhất báo lên tới lão xưởng ép dầu. Nếu như cái ý tưởng này bị lão xưởng ép dầu tiếp thu, như thế công tượng sẽ đạt được 5 đầu heo, thập đại túi lương thực, 2 thùng dầu hạt cải, 1 vại rượu, 2 tử có thể miễn đi học đường học phí, 1 mực do tài sản chung cung cấp đọc 10 năm. Cùng với một cái thép chương ban thưởng, mà còn sự kiện lần này sẽ bị kỹ càng viết tại trong sử sách. Mọi người hoa một cái ồn ào lên, liền như là vỡ tổ một dạng, phía trước rất trọng yếu. Thế nhưng cuối cùng hai cái, nhất là người cuối cùng hơi trọng yếu hơn. Lưu danh sử xanh, kia là từ lúc sách sử được sáng tạo ra sau đó. Bất luận kẻ nào đều nhớ thương đồ vật, trăm ngàn năm sau đời đời con cháu. Tại trong học đường, đều biết niệm tụng bọn hắn danh tự. Những cái kia công tượng lập tức liền nhiệt huyết sôi trào lên. Thứ hai là công trình bằng gỗ. Rất dễ lý giải, thoạt nhìn tựa như là kiến tạo kỳ quan quy hoạch. Bất quá Vân Tái lần này bày tỏ, muốn xây dựng nhưng là con đường. Cầu nối chờ xây dựng thời gian dài dằng dặc công trình. Đây là quá khứ công tác cũ. Cho tới nay đều là tội phạm đang bị cải tạo đến tiến hành xây dựng. Nhưng hôm nay, một ít tinh vi công tác, thí dụ như cầu nối loại hình, liền cần công tượng mở thủy vi cái này mưu đồ. Vân Tái nói cho mọi người, đợt thứ hai đại kiến thiết thời đại muốn tới. Hiện tại trước làm các loại hình quy hoạch, các loại đến Hồng Châu hoàn toàn hấp thu tam miêu dân chúng. Hai mảnh đất đai trở thành một thể thời điểm, cái này thời đại liền đi tới. Đây cũng là cái thứ ba mộc bài chính sách đặt nền móng. Cái thứ ba là thành thị hóa. Cái gọi là thành thị, tại cổ đại là thành bang chi ý. Cùng hôm nay bang quốc danh xưng khác biệt, thành lập được cự đại thành thị trung tâm. Tiếp đó ở chung quanh phân bố hương trấn. Cái này bất luận là bất luận một loại nào chính trị thể chế. tại nên đến thời đại đến thời, đều biết tiến hành cải biến. Khác nhau chỉ ở tại Vân Tái lúc này là chủ động tiến hành loại sửa đổi này. Bangkok là tiểu quốc ít dân hình thái, mà thành thị hóa, kỳ thực chính là bắt đầu tập quyền một loại trước khác thể hiện. Chỉ cần Hồng Châu trước hoàn thành thành thị hóa, Trung Nguyên nhất định theo vào. Kể từ đó, có thể hấp dẫn càng nhiều bộ tộc định cư tại thành thị xung quanh, hình thành to lớn sản xuất hệ thống. Nên như thế, thiếu hụt ở chỗ, có lẽ sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thiên hạ chế độ. Mà cái thứ tư, treo lên thời điểm, là đưa tới một bộ phận tranh luận, bổ sung cải tạo, đầu này chỉ là nhằm vào những cái kia tam miêu dân chúng. Cùng với thế nào an trí tù binh tội phạm đang bị cải tạo. Đối với tam miêu dân chúng bên trong, có được kỹ thuật lực một nhóm kia, tính nhắm vào tiến hành sàng chọn, có thể để bọn chúng tại trong vòng 5 năm không tiến hành lao động cải tạo, mà dùng từng cái nhà máy tiến hành tiếp thu, để đền bù nhân thủ không đủ. Bất kỳ cái gì nhà máy Hồng Châu công dân không được tiến hành vũ nhục cùng kỳ thị. Đồng thời đối nhóm người này tiến hành tư tưởng cải tạo. Nếu như trong vòng 5 năm làm ra thành tích, là có thể lấy tiêu lao động cải tạo người thân phận, trở thành chân chính công dân. Nhà máy mọi người đối với cái này có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là rất kịch liệt. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, những này công tượng bỏ vào đến, cũng không biết đối bọn hắn những này lão thợ thủ công sinh ra ảnh hưởng gì. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen, mà ngoại trừ nhà máy, cái khác loại hình, thí dụ như những cái kia cường tráng chiến sĩ cũng biết bị tiếp thu ra tới. Nếu như bọn hắn có ý nguyện tiến nhập Hồng Châu tác chiến, biến thành Hồng Châu công dân, như vậy thì đối bọn hắn tiến hành trong vòng 3 tháng đến nửa năm tân binh tập huấn. Cái này một nhóm người, Vân Tái chuẩn bị để bọn hắn thu hoạch được quân công, đến giải quyết chính mình tội phạm đang bị cải tạo thân phận. Cũng tương tự sẽ hứa hẹn nếu như bọn hắn lập xuống công lao, là có thể thu hoạch được quân công trương, cùng với lưu danh sử xanh. Vậy liền giống như là đánh chạm gác, đạt được một loại vật liệu liền có thể giải tỏa chính mình một bộ gông xiềng. Nên như thế, nếu như không nguyện ý tác chiến, như vậy thì sẽ bị phái đi công trình đội cùng với tập thể nông trường, tiến hành cơ sở công trình xây dựng cùng với nông nghiệp sản xuất. Tội phạm đang bị cải tạo cùng bình thường xây dựng người nông dân khác biệt địa phương ở chỗ, nếu như bọn hắn cố ý tổn hại sản xuất công cụ, như vậy là muốn bọn hắn đến tiến hành bồi thường, từ bọn hắn tiền công bên trong chụp tới, mà còn tập thể công tác lao động cải tạo tiểu tổ. Một nhóm 7 người toàn bộ đều muốn bị phạt. Điểm này, bình thường sản xuất người, tại bình thường sản xuất quá trình bên trong, xuất hiện khí giới hư hao, là nên hư hao là do đại công sinh thanh lý. Vân Tái cho rằng, mong muốn nhanh chóng gia tăng Hồng Châu nhân khẩu cơ số cùng với thu hoạch được lượng lớn sản xuất người cùng nhà thám hiểm, như vậy thì chỉ có thể từ trong những tù binh này tới tay, đem bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong tiến hành đồng hóa, đến bổ sung Hồng Châu nhân khẩu thời gian trống, chính là thân phận tán đồng mới là cao nhất tán đồng. Cái này không liên quan tới địa vực, giống như là cổ đại thời điểm, tân khí tất xuất thân từ Kim Quốc nhưng lại lòng đang Tống Đình. Trung Quốc từ xưa có di hạ chi phân biệt, đối ngoại lại có mở ra cùng phong bế hai mặt, mà lại là lấy mở ra một mặt là chủ lưu. Di hạ chi phân biệt là lấy văn giã phân chia làm cơ sở. Cố di hạ cũng hẳn là có thể lẫn nhau biến. Vì vậy Vân Tái lại nghĩ tới một kiện sự tình. Đang động thành viên kết thúc về sau, để cho Hồng Siêu đi học đường, đưa đi một phần đầu đề, để cho bọn nhỏ tiến hành thảo luận. Vấn đề đề mục chính là Hồng Miêu chi biện, thiên hạ cùng bang quốc, địa vực cùng văn hóa tán đồng thuộc sở hữu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.